Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 175, bay vọt vòng vây. Cao hứng, vui vẻ, Tả Tiểu Niệm mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là bị cái này kình bạo tin tức tốt cho rung động đến. Nàng hiện tại trong đầu cũng chỉ đến một cái nhận biết muốn vượt qua ta rồi. Cái này, này làm sao có thể? Cái gì tu luyện như thế hữu hiệu? Làm sao lại thoát thai hoán cốt? Chấm ngoặc kép, có trước mắt tuần sát sứ đại nhân Bạch Vân Đoá xác nhận. Tả Tiểu Niệm đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Nhưng nồng đậm cảm giác nguy cơ lại cùng chỗ nào sinh sôi. Một phát mà không thể vãn hồi. Hỏng, muốn hỏng, tiểu cầu đát nói qua, vượt qua ta hắn liền muốn, cái kia, hừ, mắc cỡ chết người ta rồi. Bạch Vân Đoá nhìn thấy Tả Tiểu Niệm thiên tư quốc sắc thanh lãnh trên khuôn mặt, đột nhiên phun trào một cỗ kiều diễm đỏ ửng, quả nhiên mỹ lệ vô hạn, lại sinh ra một cỗ ta thấy mà yêu, mặc cảm giác, làm người từng trải nàng, làm sao không biết Tả Tiểu Niệm là tình huống gì. Nàng vốn chính là hiểu rất rõ giữa hai người chuyện. Nhớ tới Cát Hung chưa biết Tả Tiểu Đa, nhịn không được trong lòng thở dài một tiếng, buồn bã nói, Tiểu Niệm a, nên nói không nói, người nhà đầu này tu hành tiến độ thế nhưng là có chút chậm a. Đệ đệ ngươi nguyên bản so ngươi kém nhiều như vậy, hiện tại mắt nhìn thấy liền muốn đuổi ngang ngươi. Nói câu nói này thời điểm, Bạch Vân tiên tử trong lòng vẫn là rất có mấy phần xấu hổ. Tả Tiểu Niệm tu hành tiến độ, đừng nói là chính mình, liền xem như tinh hồn cấp cao nhất hai người kia xem ra, cũng là tuyệt đối thần tốc, tuyệt đối thế này không có. Ân, Tả Tiểu Niệm đụng phải Tả Tiểu Đa, cũng chỉ có thể xem như sinh không gặp thời. Nếu không phải là thỏa thỏa đương thế đệ nhất nhân, không người có thể vượt qua nó. Dạng này tu hành tiến độ, liền xem như so với trong truyền thuyết những cái kia một bước một cái cơ duyên viễn cổ đại năng, vẫn như cũ là đứng hàng đầu, hiếm người có thể bằng. Ai dám nói một câu chậm, đoán chừng đều có thể bị người khinh bỉ đến chết. Tại chỗ chính là một câu đổi tới, cái này còn chậm, người bao nhanh. Nhưng là Bạch Vân Đoá hiện tại nói như vậy, lại chính là đánh chúng vào Tả Tiểu Niệm chỗ yếu hại. Càng bị trong nháy mắt phá vỡ tâm phòng. Không sai, ta hiện tại tu hành tiến độ, cùng tiểu cầu đát so sánh với, đích thật là chậm, quá chậm, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm tâm tính càng bất ổn đứng lên, lòng nóng như lửa đốt, chỉ bất quá, nàng bây giờ muốn chính là, muốn hết tất cả biện pháp, đến đề thăng chính mình, nhất định, tuyệt đối không có khả năng bị tiểu cầu đát đuổi kịp. Nếu là hiện tại liền bị đuổi kịp, chẳng phải là quá mất mặt. Dù sao đi Phong Hải đằng sau cũng không gặp được Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm tự nhiên tức thời dập tắt đi Phong Hải tâm tư. Tiểu cầu đát đang liều mạng tu luyện, ta đi qua làm gì? Đứng ngoài quan sát hắn đuổi kịp chính mình sao? Từ đầu đến cuối, Tả Tiểu Niệm chưa từng có hoài nghi tới tinh hồn cao nhất thế lực tầng tuần sát sứ Bạch Vân tiên tử đại nhân sẽ lừa gạt mình. Bạch Vân tiên tử là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Tự mình tính cái gì? Người ta loại này cao cấp đại khí cao cấp đỉnh phong nhân vật, đặc biệt tới lừa gạt mình. Đó chính là một cái hiện tại ngay tại lên đại học sinh viên. Hoài nghi người lãnh đạo quốc gia đến tự nhủ nói láo. Đây là căn bản cũng không khả năng sự tình. Có thể gặp một lần, đều có thể kích động thật lâu rồi. Chỗ nào khả năng có bất kỳ hoài nghi. Mà Tả Tiểu Niệm hiện tại, nói chung chính là loại tình huống này. Đa tạ đại nhân cáo chi. Tả Tiểu Niệm bây giờ muốn nhanh đi về. Sau khi trở về liền bế quan, nắm chặt hết thảy thời gian, tu luyện, tinh tiến. Người muốn làm gì đi? Trở về tu luyện a, tu luyện. Bạch Vân Đoá mặt mũi tràn đầy đều là ấm áp mỉm cười. Tả hữu ta đi vào Thượng Kinh cũng không có gì chuyện trọng yếu. Ngươi ở nơi nào? Ta liền theo ngươi đi xem một chút đi. Hoặc là ta có thể chỉ điểm ngươi một chút tu hành tâm đắc. Nói đến ta lần này tới, cũng có một bộ phận nguyên nhân. Duyên cớ là bởi vì ngươi. Bởi vì ta, Tả Tiểu Niệm kinh ngạc, đường đường Bạch Vân tiên tử, chuyên môn tới tìm ta. Làm gì, ta có lớn như vậy mặt bài rồi. Đây cũng quá cho ta mặt mũi a. Tả Tiểu Đa đang cố gắng tu hành tinh tiến, mà ngươi cũng cần tu luyện tiến bộ. Trăm thước cao can tiến thêm một bước. Bạch Vân Đoá thản nhiên nói. Tại nửa năm sau, có lẽ sẽ có một trận tam tộc tỷ võ. Đến lúc đó Vu Minh, Đạo Minh, Tinh Hồn đều muốn xuất động bản tộc thiên tài cấp cao nhất. Quyết ra mạnh nhất hậu bối. Trận luận võ này, trước mắt còn thuộc về tuyệt mật cấp bậc, mà mỗi cái đại lục, cũng chỉ đến hai người tham dự trận này. Mà chúng ta Tinh Hồn đại lục, tuyển định ngươi cùng Tả Tiểu Đa đã là sự tình 10 phần chắc chín. Tả Tiểu Đa chiến lực cố nhiên, cực cao, nhưng bản thân tu cảnh rất có không đủ. Tối thiểu còn phải lại tiến lên một bước dài, mới có thể bảo đảm tất thắng. Chờ mong hắn lần này dưới cơ duyên, có thể đạt tiêu chuẩn. Mà ngươi bây giờ tu vi, cố nhiên đã đạt đến cố định tiêu chuẩn hạn cuối. Nhưng nói đến vững vàng cầm tới thứ nhất, chỉ sợ còn lực có chưa đến. Bạch Vân Đoá nói, Tả hữu ta nhàn rỗi không chuyện gì. Liền dự định thuận tiện đến Thượng Kinh xử lý một ít chuyện đồng thời. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, thúc giục ngươi cố gắng tu luyện tiến bộ. Đi, ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Ta muốn tận mắt chứng kiến một chút ngươi trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Ngươi nhà đầu này, ai, trong khoảng thời gian này là thật có mấy phần lười biếng. Tả Tiểu Niệm mơ mơ màng màng liền bị Bạch Vân Đoá mang theo trở về. Theo sát lấy, liền lâm vào Bạch Vân tiên tử tự mình lo liệu dày đặc đặc huấn bên trong. Bạch Vân Đoá lấy nàng phương thức đặc biệt, cực hạn nhất cực đoan nhất nghiền ép Tả Tiểu Niệm tiềm lực. Tự mình xuất thủ hạ tràng cùng đi luận bàn. Trong lúc phất tay liền vạch ra đến Tả Tiểu Niệm rất nhiều khuyết điểm. Mấy cái liền đem Tả Tiểu Niệm linh lực đều nghiền ép sạch sẽ. Sau đó để nàng luyện công khôi phục. Mình tại bên cạnh hộ pháp. Đem Tả Tiểu Niệm triệt để ngăn cách tại ngoại giới. Tu vi của nàng cao hơn Tả Tiểu Niệm rất rất nhiều. Mỗi lần đều khống chế đến cẩn thận mà hơi tình trạng. Có thể làm cho Tả Tiểu Niệm triệt để gân mệt kiệt lực. Linh lực khô kiệt, đan điền khô quắt đến một tơ một hào cũng không có đồng thời. Nhưng lại tuyệt đối sẽ không thương tới bản nguyên. Bộ dạng này lần lượt đan điền linh lực chưa từng có cực hạn hấp thu. Cho đến lại lần nữa tràn đầy viên mãn thời điểm. Không chỉ có cảm ngộ mới. Hơn nữa còn có thể tại mỗi lần chân nguyên tràn đầy thời điểm. Đều thoáng mở rộng một chút xíu đan điền dung lượng. Đến Tả Tiểu Niệm đẳng cấp này số, có thể mở rộng một chút xíu đan điền dung lượng, có thể nói muôn vàn khó khăn. Đây chính là trực tiếp quan hệ đến áp xúc tu vi số lần. Như vậy không ngừng nghiền ép xuống tới. Bạch Vân Đoá thậm chí có thể đem Tả Tiểu Niệm nghiền ép số lần. Tại nguyên bản liền kinh thế hãi tục trên cơ sở, đẩy cao đến một cái hoàn toàn mới bậc thang. Ở trong đó chỗ tốt, Tả Tiểu Niệm tự nhiên là rõ ràng. Dạng này tu luyện hình thức, há lại chỉ có từng đó là làm ít công to. Căn bản chính là trời ban cơ duyên. Tu hành tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Không hổ là đại lục đỉnh phong. Thần thoại cấp đếm được đỉnh phong người. Tả Tiểu Niệm trong lòng phục sát đất. Quyết không thể bị tiểu cầu đát đuổi kịp. Vừa vặn có cơ hội như vậy. Nhất định dựa vào cái này kéo dài khoảng cách. Kéo ra càng nhiều càng lớn khoảng cách. Tả Tiểu Niệm ánh mắt kiên quyết đến cực điểm chưa từng có. Rốt cục, tại một lần tu luyện khoảng cách, Bạch Vân Đoá hỏi Tả Tiểu Niệm. Tiểu Niệm, ngươi cái này quy huyền đỉnh phong tu vi, đã áp chế mấy lần? Trước mắt đành phải 19 lần, còn có tương đương áp xúc không gian. Tả Tiểu Niệm thành thành thật thật rất cung kính hồi đáp. Khục, Bạch Vân Đoá chỉ cảm thấy yết hầu ngứa. Thế là ho khan một cái, nói, ngươi xem chừng, đợi đến coi là thật đột phá phi thiên thời điểm, đại khái có thể áp chế bao nhiêu lần. Tả Tiểu Niệm tính toán một chút, nói, ta nguyên bản mong muốn áp chế 45 lần tới dưới. Bất quá, lần này đạt được đại nhân dạng này cực hạn nghiền ép đan điền phụ trợ. Đoán chừng đến lúc kia, hẳn là có thể ngoài định mức thêm ra đến 3-4 lần. Nàng hai con mắt sáng lấp lánh, Nói, ta lại nhiều nỗ đem lực. Hẳn là có thể tranh thủ đem áp xúc số lần đẩy lên 50 lần. Nhưng nếu là có thể đi đến 51-2 lần mà nói. Thì càng ca tụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch Vân Đoá đem miệng mình nhắm lại. Dùng cực lớn định lực khống chế trên mặt mình biểu lộ. Ung dung gật đầu. Không sai. Thật sự không tệ. Biểu hiện của ngươi đã vượt xa khỏi bình thường thiên kiêu phạm trù. Nhưng ngươi vẫn cần cố gắng gấp bội. Nếu là làm tỉ tỉ bị đệ đệ đổ nhào trên mặt đất. Coi như khó coi. Không biết. Nhất định không biết. Tả Tiểu Niệm ý chí chiến đấu sục sôi. Nói. Thông qua lần này đặc huấn. Ta tự tin vẫn như cụ có thể một tay dọn dẹp tiểu cầu đát kêu trời trách đất. Không nói chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch Vân Đoá khóe miệng co giật. Tốt. Chúng ta đến tiếp tục. Ta giúp ngươi một tay. Chờ mong ngươi nguyện vọng trở thành sự thật. Ngoặc kép, Tả Tiểu đa tại trong cột ánh sáng. Bị xa xa ném đi ra ngoài. Chỉ cảm thấy chính mình như là bị bắn ra pháo hỏa tiễn. Trứng đồng dạng xuyên qua thiên sơn vạn thủy. Trước sau thật cũng chỉ đến trong nháy mắt. Liền là cách xa Xích Dương sơn mạch cái kia một mảnh phương viên mấy ngàn dặm biển lửa địa giới. Cũng nhìn thoáng qua giống như xem đến dưới chân mình từng tòa đỉnh núi. Đứng xếp hàng đồng dạng gấp tật chợt lóe lên. Trọn vẹn mấy trăm ngọn núi. Trong nháy mắt bỏ lại đằng sau. Giờ khắc này, Tả Tiểu Đa cảm thấy chẳng những không có bất kỳ chấn kinh. Ngược lại tràn đầy may mắn. Quả nhiên là tổ vu truyền thừa. Quả nhiên châu. Truyền thừa sau khi còn có tầng này bảo hộ biện pháp. Quả nhiên tưởng tượng chu đáo. Nghiêm mật không gì sánh được. Nhất là đối với hiện tại ta tới nói. Càng là chế tạo riêng. Vô hạn phù hợp a. Mắt thấy phía dưới cái kia lít nha lít nhít. Con kiến giống như đầu người. Nhìn ra tối thiểu cũng phải có mấy trăm ngàn dáng vẻ. Đang nhìn chợt lóe lên cái kia lít nha lít nhít vu minh quân đội tinh kỳ. Tả Tiểu Đa bất kỳ nhưng ở giữa sinh ra một loại thân hãm tử địa. Chạy thoát cảm giác. Quá tuyệt vời. Chân chính quá tuyệt vời. Không nghĩ tới lại còn có chiêu này. Kể từ đó, ta thế nhưng là trực tiếp ra mấy trăm ngàn người vây kín trùng điệp vòng vây. Mà lại lấy trước mắt dạng này tốc độ di chuyển. 10 người một cái phương hướng. Vu Minh cao tầng tuyệt đối không cách nào xác định ta tại cái nào bên trong. Càng khó mà phán đoán. Nếu Vu Minh cao tầng đều không thể nào phán định. Lão đầu đáng giận kia. Thân ở Vu Minh nội địa. Tự nhiên càng thêm bất lực. Chỉ có bị ta triệt để thoát khỏi phần. Họa lớn trong lòng. Như vậy thoát khỏi. Tả Tiểu Đa lần cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Nhìn cột sáng bên ngoài. Cái kia chợt lóe lên thiên sơn vạn thủy. Tâm tình cực độ buông lỏng phía dưới. Nhịn không được sinh ra tâm thần thanh thản, thậm chí hăng hái cảm giác, trong lúc nhất thời lại rất có ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh hào hứng. Thì hứng thẳng đại phát, chiều du Bắc Hải mộ thương ngô, trong tay áo kim ô dũng khí thô, tung hoành vu minh người không biết, như có như không thở ra bay qua 100, không không không hồ, ân, không có khả năng là lãng ngâm, nhất định phải là như có như không thở ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.